Bách Quỷ Tập, chương 55, góc truyện audio.com. Đứa bé mất rồi sao? Khi Thiên Thiên tỉnh lại thì nghe Tiêu Thành Mộ khàn giọng cho nàng biết sự thật. Này, nàng không có phản ứng gì mạnh, chỉ gật đầu như thường lệ, nhưng Tiêu Thành Mộ lại đưa lòng bàn tay đến trước mặt nàng nói. Nếu nàng muốn nói gì, thì nói đi, Thiên, Thiên im lặng hồi lâu mới viết vào tay hắn hai chữ. Tướng quân, ngón tay nàng, run run trong tay Tiêu Thành Mộ hồi lâu rồi lại viết. Xin đừng áy náy, nàng, sống không nhiều nhưng cũng biết hai chữ, thiên mệnh có những thứ không giành, được không giật được, có được hay không toàn nhờ duyên cả, mất đi chẳng qua. Cũng là mệnh thôi, xin lỗi, Tiêu Thành Mộ im lặng hồi lâu rồi trầm giọng nói, nếu bây giờ nàng muốn rời khỏi tướng quân phủ thì ta có thể đưa nàng đi. Thiên, Thiên nghe xong lời này lập tức ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành Mộ, lần đầu tiên đau đớn trong mắt nàng không hề che giấu mà hiển hiện trước mặt Tiêu Thành Mộ đến. Bây giờ hắn vẫn muốn đưa nàng đi, giống như đưa một sủng vật đi vậy. Nhưng đau đớn này chỉ trong một khắc, nàng lại cúi đầu, mang theo một sự cố chấp. Nàng lắc đầu, Tiêu Thành Mộ nắm tay nàng nói, nếu nàng không muốn đi thì không ai có thể đuổi nàng hết. Đôi mắt nàng sau khi nghe xong câu này bỗng đỏ lên. Thiên Thiên lấy trong áo ra cầm nàng định tặng cho Tiêu Thành Mộ hôm đó, nàng viết lên tay hắn. Tiếp cầu cho tướng quân một lá bùa bình an. Không biết lá bùa trong đó có bị giã ra chưa? Cẩm, nàng nhẹ tênh nhưng lại khiến cho Tiêu Thành Mộ cảm thấy nặng nề. Lúc này, bên ngoài có một quân sĩ vội vã đi vào, hắn kề vào tai Tiêu Thành Mộ nói vài câu, thần sắc Tiêu Thành Mộ lập tức trầm xuống. Hắn ngập ngừng nhìn Thiên, Thiên, nàng cười đẩy tay hắn ra ý bảo hắn rời đi. Tiêu Thành Mộ đứng lên, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thiên Thiên. Tối nay ta sẽ về với nàng, nhưng, tối đó Tiêu Thành Mộ vẫn không về. Hôm sau, một đạo thánh chỉ chiếu cáo Thiên Hạ, trung tuần tháng 9, Trấn Viễn Tưởng quân xuất sư biên ngoại để trục xuất người Thát Đát muốn xâm chiếm biên cảnh của Vương Triều. Nghe, được tin này, Thiên Thiên chỉ nghĩ đến việc nhìn thấy Tiêu Thành Mộ và Hoàng Hậu ở hậu viện tướng quân phủ hôm đó, lúc đó họ hẹn tháng 10, nhưng bây giờ lại sớm hơn nửa tháng, Thiết Nghĩ quân tình biên quan chắc vô cùng khẩn cấp. Thiên Thiên biết lần này Tiêu Thành Mộ đi lành ít dữ nhiều. Đầu tháng 9, Tiêu Thành Mộ cũng dành được thời gian về phủ giữa trăm ngàn bận rộn. Hắn không biết tại sao phải gặp Thiên Thiên trước lúc xuất quân cho bằng được, giống như để nhìn thấy nàng một lần, biết nàng đã dưỡng sức khỏe tốt, hắn mới có thể yên tâm. Lúc Tiêu Thành Mộ về thì Thiên Thiên đang hái hoa quế trong tiểu viện. Động tác của nàng rất vụng, bận rộn cả ngày mà thành quả lại chẳng có bao nhiêu. Tiêu Thành Mộ đứng dựa bên cửa viện nhìn nàng hồi lâu, không khí thơm nồng đến say lòng. Căng thẳng và mệt nhọc nhiều ngày bất chi bất giác tản mát đi hết. Có lẽ, ngay cả Tiêu Thành Mộ cũng không biết lúc này khóe môi hắn cong lên dịu dàng. Chừng nào, Thiên, Thiên hái hoa mệt, nàng xoay xoay cổ quay người lại thì thấy Tiêu Thành Mộ. Nàng giật mình đánh rơi lãng hoa trong tay xuống đất, hoa nàng vất vả hái cả ngày lại tung đầy mặt đất, nàng vội khom người xuống nhặt. Tiêu Thành Mộ cũng vội đến giúp một tay, vừa giúp nàng nhặt vừa hỏi. Hái hoa quế làm gì? Thiên, Thiên ngẩn ra kéo tay Tiêu Thành Mộ viết. Tướng quân ngày đêm bận rộn chắc là, góc truyện audio.com, vô cùng mệt nhọc, hoa quế có thể khiến cảm xúc thư thái, đề thần chấn khí. Thiên Thiên muốn làm cho ngài một cái túi thơm. Tiêu Thành Mộ trong lòng ấm áp cười nói. Được, hôm nay nàng cho ta một cái, ta cũng cho nàng một cái. Chuyện may vá của nam nhân không nghĩ cũng biết, túi thơm hắn thêu khiến Thiên Thiên cười run cả người. Tiêu Thành Mộ hơi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày đưa cho Thiên Thiên. Sau khi phơi hoa quế khô thì nàng bỏ chúng vào trong này nhé. Thiên Thiên gật đầu, nụ cười trên mặt tươi tắn hơn bao giờ hết. Hôm Tiêu Thành Mộ xuất sư, hoàng đế và hoàng hậu lên cửa thành đưa tiễn. Tiêu Thành Mộ cùng hoàng đế uống một chén rượu máu rồi tiêu sái quay người rời đi, giống như một tướng quân nhất định khải hoàn trở về, thần tình vẫn luôn kiên định như trước nay. Hắn không nhìn hoàng hậu thêm lần nào, xuống thành lâu cưỡi lên chiến mã, ánh mắt tìm kiếm trong đám người mấy lượt, đôi mày khẽ nhíu. Hắn gọi tổng quản trong phủ đi đưa tiễn đến, hỏi người trong phủ đến cả chưa. Hồi tướng quân, đến cả rồi. Tổng quản nghĩ một hồi rồi nói, hôm trước Thiên Thiên cô nương đã rời phủ rồi, lúc trước tướng quân có dặn nếu cô nương muốn đi thì không ai được phép ngăn cản. Tiểu nhân đã cho người báo với tướng quân rồi, nhưng tướng quân quân vụ bận rộn chắc là vẫn chưa kịp biết. Đi rồi, tay cầm cương ngựa của hắn nắm chặt giật đến mức con chiến mã ngửa đầu chổng vó. Ánh mắt hắn âm trầm một hồi rồi mới nói, đi rồi, cũng tốt, sự lạc lõng không đọng lại. Lầu trên mặt hắn thúc ngựa đi về phía trước, khải giáp màu đen phản chiếu ánh mặt trời như một thần tướng. Xuất binh, cách trương.